quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 10, không phải hy vọng của em sao? Góc truyện audio.com. Hoắc Phi Vũ trong lòng có loại cảm giác quái dị. Cố Cảo Đình ở trong lòng cô, là cái loại này đường hoàng, bá đạo, cao cao tại thượng, lãnh khốc, tiêu sát, lại tràn ngập hương vị cấm dục. Hiện tại anh làm loại chuyện này, cùng anh cho người ta cảm giác một chút đều không đáp. Làm người mặt đỏ tim đập, cực kỳ giống trêu chọc. Hoắc Phi Vũ lui về phía sau chút, ánh mắt anh bắn ra một tia lạnh lùng, ngón tay đi theo lại đây, còn ở trong miệng cô, ánh mắt bá đạo, giống như cô không hút, anh sẽ không bỏ qua cô. Hoắc Phi Vũ chậm chậm thần trí, lùi bước, không phải tính cách của cô. Cô cầm cánh tay anh, đầu lưỡi quấn lấy ngón tay anh, khép lại môi, dùng sức, một cái, hai cái, ba cái. Cố Cảo Đình mê mị nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo, một cổ nhiệt khí từ xương cụt xuất phát, chạy đến tâm trí, sau đó xuôi dòng đến mọi nơi trong cơ thể, bắn ra một ham muốn nguyên thủy nguy hiểm. Anh đồng thời rút tay ra, hôn lên môi cô, bàn tay nâng ót cô, không cho cô lùi bước. Anh hôn, giống như bản thân cho người ta cảm giác giống nhau, cường thế, bá đạo, choáng váng, không chấp nhận một chút cự tuyệt. Hoắc Phi Vũ bị bắt nuốt anh, giáo huấn cô thuộc về hơi thở anh. Anh hấp thụ, hơn thế không thể đỡ, giống như muốn đem cô nuốt vào trong bụng. Hoắc Phi Vũ cảm thấy thiếu dưỡng khí, lưng cứng còng, bàn tay anh trống không theo eo cô vuốt ve, chậm rãi chuyển qua bụng trên của cô, xuyên qua lưng quần, hướng tới địa phương bí ẩn nhất của cô tìm kiếm. Hoắc Phi Vũ cả kinh mở lớn đôi mắt, cầm tay anh, Cố Cảo Đình lãnh u nhìn về phía cô, môi mỏng thân khải, chất vấn, anh là chồng em, vì cái gì không cho anh chạm vào, không phải còn chưa có kết hôn sao? Hoắc Phi Vũ nói, Cố Cảo Đình dùng sức ôm sát eo cô, kéo đến bên người mình, cánh tay cường tráng ôm cô. Hai người thân thể thân mật không thể tách lìa, anh sắc nhọn nhìn cô, lạnh giọng hỏi, em cảm thấy, ngoại trừ gả cho anh, còn có thể gả cho ai? Này không phải hy vọng của em sao? Lúc trước Cố Kiều Tuyết bắt cóc cô, anh cả, anh hai phải vì cô xuất đầu, cô là vì không liên lụy anh cả, anh hai, mới bị bất đắc dĩ uy hiếp để anh cưới cô, bằng không, Cố Cảo Đình loại đàn ông này. Cô không thể trêu vào, em là công dân tốt, an phận thủ thường, anh dù sao cũng phải có cái giấy chứng nhận, là vợ chồng hợp pháp đi. Hoắc Phi Vũ đẩy ngực anh, lông mi run rẩy nói, Cố Cảo Đình nhếch khóe miệng mỏng lạnh, cười so không cười vài phần châm chọc, anh buông tay ra, lấy ra di động, gọi điện thoại đi ra ngoài, mệnh lệnh nói, gọi cục trưởng cục dân chính đến nhà cũ tôi một chuyến. Mang theo con dấu chuẩn bị công cụ chờ kết hôn. Hoắc Phi Vũ, cô vừa vá màng không giữ được cảm giác. Vấn đề là, Cố Cảo Đình người này thông minh như vậy, nhất định có thể phát hiện khác thường. Cô chết cũng không biết chết như thế nào. Anh gọi người cục dân chính lại đây cho chúng ta kết hôn sao? Hoắc Phi Vũ biết rõ, cố hỏi. Em không phải muốn tờ giấy chứng nhận kết hôn sao? Cố Cảo Đình lãnh khốc hỏi ngược lại. A, Hoắc Phi Vũ cười khẽ một tiếng, che khuất rảo hoạt trong mắt, cũng tốt, anh chờ em 2 giờ, em trở về lấy chứng minh thư, sổ hộ khẩu gì đó. Cố Cảo Đình thâm trầm nhìn cô một cái, mở cửa, hướng về phía người bên ngoài ra lệnh, phụ tá Quách sĩ quan, đưa cô ấy trở về lấy chứng minh thư cùng sổ hộ khẩu. Hoắc Phi Vũ xem Thái Nhã vừa rồi còn lời thề son sắt nói sẽ không để cô gả cho Cố Cảo Đình. Sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, tới ngăn cản đi, come on, ai, kia hai mẹ con cọp cái. Lúc đối với cô hùng hổ, lúc đối với Cố Cảo Đình lập tức thay đổi thuộc tính thành mèo. Quân hôn kéo dài, Cố Thiếu, sủng thê vô độ, tác giả, Sán Miểu Ái Ngư, tên khác, Thịnh Thế Sủng Hôn. Cố Thiếu, quá càn rỡ, cách chương.